Ép hôn, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để rồi xem, đến lần thi sau tôi mà hơn điểm là anh chết chắc, cái đồ tên chồng tương lai chết tiệt, tôi thề tôi sẽ giết anh. Cần bé vừa đi vừa lẩm bẩm, thằng nhóc hành nó ghê quá. Nè con nhỏ kia, con bé ngước lên nhìn X, toàn một lũ con gái nhìn thấy ớn. Lạy chúa, hy vọng cô phải. Mấy ân, gọi tôi hả, cô mày thì là ai? Có chuyện gì cô? Có đấy, mày là con nào mà suốt ngày bám lấy Ken vậy hả? Mày làm tụi tao gai mắt đấy. Đấy, con bé đoán cô sai mà y chang mấy cái chuyện nó thường đọc, cô ngờ lại có lúc nó lâm vào tình cảnh này. Thảm, đâu có liên quan tới các ân. Chà, miệng mồm nhỉ, khôn hồn thì tránh xa Ken ra, nếu cô đừng trách. Mấy ân, định làm gì, con bé hỏi mà thừa bích câu trả lời. Ngay lập tức cả bọn bu lấy nó cứ như kiến bu kẹo vậy. Tội nghiệp con bé, nếu bình thường thì nó đã chẳng ra nông nổi này, chỉ tại nó đã hứa với ông nội và bố nó nên bây hát nó đành đứng yên chịu trận. Con bé cô Bích lúc đó có một ân, đã theo dõi hết toàn bộ nhưng cô mun ra mặt sớm, hình như đang toan tính điều gì đó. Khi thấy con bé chịu hết nổi ân, đó mới bước ra, các ân, làm gì, vậy ơ ôi, Mai Kiệt đẹp trai quá. Cả bọn kia ngừng đánh nó, quay qua nhìn cái ân. Vừa đến, con bé ngước lên, là Mai. Còn cô mau dừng lại và biến đi, Mai nói như ra lệnh, bọn kia răm rắp làm theo. Cậu cô sao chứ, Mai tiến lại phiên nó, cô có gì chỉ suýt chết thôi. Đừng đùa, để tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé. Cô cần tôi cô sao, việc bọn chúng nghe lời cậu như vậy khiến tôi có thể nghi ngờ cậu là chủ mưu đấy. Còn bé cười, cậu còn đùa đờ si à, để tớ đưa cậu về nhà. Dù sao tôi đi cũng hết nổi rồi, đầu đuôi cũng tại cái tên đó, ước gì tôi giết đờ si hắn. Con bé tức giận nói, thôi đờ si rồi, để tớ đưa cậu về. Con bé leo lên xe Mai, còn thằng nhóc sau một hồi chưa thấy con bé về nhà tự nhiên nó thấy. Lo, định chạy đi kiếm thì nó thấy Mai chờ con bé về, thế là tự dưng nó tức. Đợi khi con bé vào nhà, nó mới lên tiếng, sao cô lại về với Mai vậy, mà lại còn bị thương nữa. Tôi về với ai mắc mớ gì, đến anh. Tôi bị thương thế này là do anh mà ra đấy, chết tiệt, đi bộ có một ngày mà thành ra thế này, đúng là số tôi còn thua cả số con dệt. Hích, cô bị thương liên quan gì, đến tôi? Sao tự nhiên chút giận lên tôi vậy? Thằng nhóc hỏi, đáng lẽ nó mới là ân. Phải tức chứ, thì cô liên quan đến anh, đờ si chưa? Bi hát thì để tôi yên. Con bé nói rồi đi lên phòng, nó cô mun nhìn mặt thằng nhóc thêm một giây nào nữa, nếu cô nó sợ sẽ có án mạng xảy ra mất. Thằng nhóc nhìn theo con bé, ngẩn ngơ, quái, nó có làm gì, con bé đâu chứ tự nhiên bị, là sao, con gái đúng là khó hiểu mà, thằng nhóc tự hỏi rồi lắc đầu, nó cô tài nào hiểu nổi, mấy vấn đề về con gái thế này đối với nó cao siêu quá. Sau vụ hôm qua, cũng may là con bé đã bình phục một cách nhanh chóng và vẫn có thể đi học. Để lịch sử cô tái diễn, nó nhất quyết đòi thằng nhóc chờ đi học. Anh phải chờ tôi đi. Hôm qua vì đi bộ mà xảy ra cớ sự như vậy, từ nay anh phải chờ tôi. Tôi cô thích sao cô bảo thư ký Lý chờ đi. Đừng có nhiều lời, anh có chờ cô thì bảo. Tôi cô chờ, cô thích đi bằng cái gì thì đi, anh cô mun cũng phải chờ. Nói rồi con bé phốc lên xe ngồi, mặc thằng nhóc nói thế nào thì nói. Thằng nhóc thấy con bé gan lì quá, nói cô đờ si kéo xuống cũng cô xong đành chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi đờ si rồi, nhưng tôi nói trước trên đường đi cô có rớt khỏi xe hay bị đập đầu vào xe tôi cũng mặc kệ đấy. Thằng nhóc cười nham hiểm, ý anh là, con bé chưa kịp nói hết câu thì thằng nhóc rú xe chạy với một tốc độ kinh hồn làm con bé suýt chút nữa là rớt ra khỏi xe thật. Anh điên à, anh cô sợ bị, huýt, lại cả nước này ai cô biết tập đoàn nhà họ Trần chứ. Thằng nhóc trả lời rồi lại tăng tốc độ, nó mun con bé sợ một phen cho lần sau chừa cô dám leo lên xe nó lần hai. Con bé vẫn hét, nó càng hét thì thằng nhóc chạy càng nhanh, mỏi ân, trên đường đều nhìn hai đứa nó, rùa khi hai đứa nó đi với tốc độ như vậy, xém chút nữa là tông chúng họ. Cuối cùng cũng tới trường, con bé bước xuống xe, anh chạy xe dễ sợ quá, anh mun chết sớm hay sao mà chạy kiểu đó vậy hả? Cách trương.